Chương 536, Nhan gia chân kinh. Lăng Vân cười ha ha, một tay xách theo tiểu ệ lỉn, một tay xách theo chó chết Tư Đồ Hạo Nam, một cái đại lóe liền trở về quỷ phu nhân trong nội viện. Ba động khủng bố như vậy đột nhiên, trực tiếp dọa lui, Nhan gia lão tổ bọn hắn. Nguyên một đám đánh lên lạnh run, hai chân phát run, tê cả da đầu nhìn qua Lăng Vân Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ hù đến co quắp quỳ xuống, một chút tính khí không có, sau đó chính là những người khác hoảng sợ co quắp bọn họ thấy được. Lăng Vân trong tay dẫn theo cái kia nam nhân, người mặc chiến đấu khải không phải liền là bá chủ đại tư đồ A Ngọa Tào, hắn làm sao bị đánh thành bộ này, điếu dạng nam nhân này cũng là lục hộ pháp đại nhân, tiểu A Nhi phụ thân mẹ nó không thể trêu vào. Lăng Vân để xuống tiểu ấy lỉn, đem cái chết cho Tư Đồ Hạo Nam ném đến trước mặt mọi người, để bọn hắn đều thấy rõ ràng. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có thể nhận ra cái này tặc tử nhận ra, chuyện không liên quan đến ta à, bắt đi ngươi em bé chính là hắn. Không liên quan chúng ta Nhan gia trang sự tình. Nhan gia lão tổ trong miệng run rẩy, sợ Lăng Vân giận chó đánh mèo người khác đồng dạng. Lăng Vân không nói lời nào, mọi người vẫn như cũ không dám thở đại khí. Lục hộ pháp nói thẳng, nhớ đến đem 10 khối cực phẩm linh thạch đưa lên lập tức tiến vào hồ lô đi. Tiểu ấy liền đi tới, nhìn lấy bàn đá trơ trụi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Trứng gà quyển không có coi như xong, cùng lắm thì gặm hồn tinh, thế nhưng là sữa bột bình đều rỗng. Không khóc, không khóc nha. Cho ngươi một bình tiểu gia hỏa an ủi, cũng cảm thấy các nàng không đúng, thế nhưng là cũng không phải là nàng uống, là Cơ Vô Tuyết cái này tiểu ăn hàng. Cơ Vô Tuyết đỏ mặt, túi đầu, không dám nhìn tiểu ấy lìn, chột dạ đây. Tiểu ấy lìn cười ha ha, một bình đây không phải là rất nhiều có thể hướng tốt nhiều bình, trong lòng điểm này ủy khuất trong nháy mắt không có. Bối bối thì chạy tới, sờ sờ tiểu ấy lìn đầu, nói, đợi chút nữa để mẹ nuôi hướng cho ngươi, không thể lại bị bắt nhà. Quỷ phu nhân một chút chú ý một chút Tư Đồ Hạo Nam bên này, về sau liền không có hứng thú, hắn đây là tự tìm, sau đó nàng chú ý lực ngay tại mấy cái tên dở hơi trên thân. Hắn là một tên phế nhân, ta đem hắn giao cho các ngươi xử lý, Lăng Vân Du Du nói ra, bọn họ không phải liền là muốn thay thế Tư Đồ ra à, lúc này đây chính là dương danh lập vạn cơ hội, thì ban cho bọn họ. Phế nhân chúng người quá sợ hãi, vừa mới không có chú ý, hiện tại thật vất vả ổn định tâm tình, lần nữa xông lên đầu đan điền phá nát. Vừa mới kêu thảm cũng là đại tư đồ đi, bất quá chính hợp bọn họ tâm ý, rèn sắt khi còn nóng, một lần hành động tiến công Tư Đồ ra các ngươi, nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn, Lăng Vân nói ra. Chiếu cố thật tốt hắn. Mấy chữ này, ý vị thâm trường á, Tư Đồ Hạo Nam cuộc sống về sau có thể nghĩ. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm theo. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ vô ở ngực cam đoan. Lôi kéo hắn, đều lăn đi cùng Lăng Vân, vẫn là để người nhà họ Nhan cười đùa tí tửng, làm Lăng Vân tổ tông cung cấp đây. Nhan gia lão tổ lúc gần đi không quên ở trên bàn đá lưu lại 10 khối cực phẩm linh thạch, mà ở trong nào đó hai cái trưởng lão thì kéo lấy chó chết Tư Đồ Hạo Nam, tâm lý đắc ý mà chuẩn bị mở tộc hội. Tư Đồ Hạo Nam đô phế bỏ lại bị Nhan gia trang bắt sống tin tức lan truyền nhanh chóng, có thể thấy được Tuế Nguyệt Thành thậm chí cả Nhan gia trang đều có Tư Đồ gia thay mắt. Việc này Lăng Vân thì không quan tâm, tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân, vụ trộm đem trên bàn đá linh thạch thu vào túi. Sau đó cùng Lăng Vân nói, ba ba. Trò chơi của chúng ta kết thúc, ga tiểu gia hỏa đều tìm đến quỷ phu nhân, cùng mới tới kế hoạch mở dạng. Lăng Vân lắc đầu, nói, còn không có, còn có thật nhiều người xấu muốn bắt tiểu ấy lìn. Hô tiểu gia hỏa vô ngực một cái, một bộ hơi sợ bộ dáng, đáng yêu chết rồi. Quỷ phu nhân một bên cười nói, thiên thiến, các nàng không bắt ngươi không đúng, không đúng, tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng nhớ đến trong lệnh truy nã vẽ lên nàng, gãi gãi đầu, nghĩ không ra. Bối bối lập tức nói, bắt ta. Đang vẽ phía trên quỷ phu nhân nghe mơ hồ, nàng căn bản cũng không biết lệnh truy nã sự tình. Ba ba, vì cái gì bọn họ muốn bắt chúng ta tiểu bằng hưu thịt thịt có thể thơm, Lăng Vân hù dọa no y không muốn tiểu gia hỏa sắc khóc, lại nói, thiến thiến không nên bị ăn hết, quỷ phu nhân im lặng chỉ cần không nghịch ngợm, bọn họ khẳng định không bắt, Lăng Vân chân thành nói. Cái kia thiến thiến không nghịch ngợm, không gây sự, tiểu gia hỏa đoán chừng là thật hù dọa, lập tức thỏa hiệp. Bối bối cũng giống vậy nhìn lấy nghiêm túc như vậy Lăng Vân. Nửa điểm trò đùa đều không có bộ dáng, bối bối quả quyết học thiên thiến. Cơ Vô Tuyết vốn là không nghịch ngợm, đều là bị các nàng làm hư, các nàng không nghịch ngợm, cái kia nàng khẳng định là an tính nhất. Tiểu ấy liền không sợ, dù sao nàng biết Lăng Vân rất lợi hại, sẽ không để cho nàng bị ăn sạch, vô tận hải hải tử đều thông minh như vậy. Dô y ha, Lăng Vân vui mừng gật đầu, không biết nàng có thể làm được hay không, tóm lại nàng có lòng là được, bốn người các ngươi hôm nay có thể đi ra ngoài chơi, yên lặng không nên nháo sự tình a, không phải vậy bị bắt. Hội bị ăn sạch nha. Lăng Vân nói lần nữa. Bốn cái tiểu gia hỏa rất có ăn ý gật đầu, lại có thể đi ra ngoài chơi cao hứng bắn nhảy nhót, đều tới nơi này mấy ngày, đều không hảo hảo ra ngoài dạo chơi, lúc này như nguyện. Nhìn lấy Lăng Vân không đi, Tiểu Gia Hỏa vội la lên, ba ba, không theo chúng ta a. Lăng Vân lập tức ngụy trang, sắc mặt trắng bệnh, ngồi xổm xuống nhìn lấy Thiến Thiến, chân thành nói, Thiến Thiến ngươi nhìn bậy bạ, vừa mới đánh người xấu, thụ thương, muốn nghỉ ngơi, không thể cùng các ngươi đợi chút nữa. Lăng Vân còn muốn đi võ gia thành đâu, không thể dẫn các nàng. Tiểu Gia Hỏa lần thứ hai nhìn đến Lăng Vân bộ dạng này, ánh mắt lập tức đỏ lên, ôm Lăng Vân cổ, ba ba, ngươi không muốn chết. Lăng Vân cùng quỷ phu nhân trong gió lộn xộn nghe lời, để bầy bà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thì đầy máu sống lại bồi bối. Các nàng tựa hồ cũng tin tưởng, cảm giác thật sự là các nàng nghịch ngợm gây chuyện hại Lăng Vân một dạng. Đây này, Tiểu Gia Hỏa hôn một cái Lăng Vân, mà cái sau chà chà nước mắt của nàng. Để cho các ngươi nghĩa mẫu mang các ngươi, bầy bà nghỉ ngơi đi. Lăng Vân vô vỗ thân thể của nàng, quay người liền tiến vào quỷ phu nhân khuê phòng. Sau khi vào phòng, Lăng Vân thì biến mất. Tiểu Gia Hỏa xoa xoa con mắt, nhìn lấy đóng lại cửa phòng, để quỷ phu nhân ôm một cái, cầu an ủi. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết ôm lấy quỷ phu nhân đại mỹ chân, không vui. Quỷ phu nhân tốt lời nói một đống, các nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng vui vẻ một chút. Đều do Lăng Vân, không có việc gì lừa các nàng làm gì, quỷ trong lòng phu nhân cũng không biết mắng hắn bao nhiêu mấy lần. Tiểu ấy lìn gặm hồn tinh, dùng nước biển đưa, đều chọc tức. Đã nói xong mãi mãi đâu, nàng không có ý định phản ứng nàng mấy cái người tỉ tỉ, lại đem nàng quên. Tiểu ấy lìn cái này tính khí một phút đồng hồ đều không có, bối bối một cái ke ho que thì hướng tốt. Thầm nghĩ, tỉ tỉ nàng quả nhiên là tốt nhất. Nhìn ke ho que bên ngoài khẳng định loạn âm âm, dù sao bá chủ bị phế, Tư Đổ ra sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quỷ phu nhân đeo lên mạng che mặt, nắm bốn cái tiểu gia hỏa, mang theo hai tên thị nữ điệu thấp ra cửa.